ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Chương 367. Liên thai chi bảo, tối hậu đích thế thân mộc nhân. Góc truyện audio.com. Không chỉ có thiếp dẫn đạo nhân mà ngay cả chuẩn đề đạo nhân cũng không khỏi kinh hãi. Thập nhị phẩm liên thai, 12 đài sen, là chí cường tiên thiên linh bảo, có khả năng phòng ngự cực mạnh trong thiên hạ, cho dù là hung khí như Chu Tiên Tứ Kiếm cũng không thể phá hỏng. Vậy mà bây giờ không rõ Tiêu Dao Tử dùng loại thần thông gì lại có thể mạnh mẽ liên tục cắn nuốt lục phẩm, 6 đài sen. Đến lúc này, thực lực của giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân đã có tổn hại, sau này khi cùng chư thánh đối địch sẽ phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Tiếp dẫn đạo nhân cẩn thận kiểm tra tình trạng của liên thai, hàn quang trong mắt đại thịnh. Tên kia đã cắn nuốt linh bảo chi lực thì thôi, còn có thể qua thời gian tích lũy mà bảo dưỡng dần dần cho hồi phục như cũ, nhưng thập nhị cảnh tuần hoàn, sinh sôi bất tận giờ chỉ còn có hơn lục cảnh, căn bản là không thể tái sinh lại được, uy lực đã giảm đi rất nhiều. Hắn ỷ trượng vào tối cường pháp bảo này, giờ tự nhiên lại bị hủy trong tay một kim tiên. Ngày sau nếu gặp mặt Thông Thiên giáo chủ, đối diện với Chu Tiên Tư Kiếm, sợ rằng sẽ không thể chống đỡ nổi. Tiếp dẫn đạo nhân đối với chuyện đánh cực vừa rồi hối tiếc không thôi, vốn là nắm chắc phần thắng, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra kết quả này. Trương Tử Tinh nghe được vãng sanh liên đã bị chính mình cắn nuốt, trong lòng không khỏi buồn bực. Tam Hoàng biết Trương Tử Tinh cắn nuốt lục phẩm liên thai là việc không nhỏ, xem vẻ bề ngoài cũng có dị thường, nhu cầu cấp bách nhất bây giờ là tìm chỗ an toàn để kiểm tra lại, không nên ở Tây Phương giáo lâu. Phục Hy mở miệng nói. Trước khi hai vị thánh nhân đã từng nói, cho dù Tiêu Dao Tử có thần thông phá hủy liên thai, cũng là số trời đã định không thể tránh được. Hiện giờ xem ra thập nhị phẩm liên thai quả nhiên là có kiếp nạn này. Nhị vị giáo chủ, hôm nay ta nhờ may mắn giành được thắng lợi, mong thánh nhân ban thưởng bảo vật quý giáo luôn giữ chữ tín, thật khiến cho người ta thán phục. Chuyện hôm nay qua đi, ngày sau nếu có chút cơ duyên, nhất định lại đến quý giáo tiếp. Tiếp dẫn đạo nhân biết rằng Phục Hy nói năng khách khí chẳng qua là cố ý dùng ngôn ngữ rào đón trước, tránh để thánh nhân tức giận mà nuốt lời, thậm chí là gây bất lợi với Tiêu Dao Tử. Chưa nói đến tu vi của Tam Hoàng, bản thân họ còn có giai vị lực, điều này ngay cả thánh nhân cũng không dám xem nhẹ. Huống hồ Phục Hy đứng đầu Tam Hoàng có muội muội là nữ hoa, một trong lục đại thánh nhân, bởi vậy tiếp dẫn đạo nhân đối với Tam Hoàng cũng có vài phần cố kỵ. Tiếp dẫn đạo nhân thu lại hàn quang trong mắt, chậm rãi gật đầu nói. Lần này đánh cực song phương đã nói trước, tất nhiên thua cuộc cũng đành chịu, nhưng kiện tiên thiên dị bảo kia sử dụng có chỗ đặc dị, mong ba vị bệ hạ cẩn thận. Nói xong tiếp dẫn lại chuyển ánh mắt về phía Trương Tử Tinh nói. Tiêu Dao đạo hữu, ngươi quả nhiên có thủ đoạn. Liên tử và liên thai, hạt sen và đài sen kia bị ngươi đồng thời nuốt vào, trong cơ thể ngươi đã có vãng sinh lực, nếu dùng xong tu thuật có thể cứu hai vị đạo lữ kia, chuyến đi này cũng coi như có kết quả không tệ. Nhưng ngươi tu vi có hạn, lần này thi triển dị thuật cắn nuốt sức mạnh của lục phẩm liên thai, nếu không có vô thượng thần công hóa giải, chỉ sợ tánh mạng có nguy hiểm. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập giáo ta, sẽ được phong vãng sinh Phật vị, song song với Thích Ca Như Lai Phật, A-di-đà Phật, ách nạn trong cơ thể kia ta cũng sẽ. Góc truyện audio.com, thi thuật hóa giải cho ngươi. Nếu ngươi không muốn thì có thể tùy ý rời đi, ta tự nhiên tuân thủ ước định, tuyệt không gây khó dễ. A-di-đà Phật và Thích Ca Phật là Phật danh trong tương lai của tiếp dẫn và chuẩn đề mà trước kia Trương Tử Tinh đã chỉ ra. Tiếp dẫn có ý gì không cần nói, Trương Tử Tinh cũng hiểu rõ, đáng tiếc Trương Tử Tinh căn bản không thèm để ý tới cái chức vãng sinh Phật kia, chỉ hoàn toàn chú ý vào chuyện liên quan tới liên tử này mà thôi. Hắn nghe nói xong tu có thể phát huy được lực lượng của vãng sanh liên tử liền không khỏi nhíu mày. Bích Tiêu thì không nói, sớm muộn sẽ là người của hắn, nhưng còn Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu thì phải làm sao bây giờ? Về phần những hung hiểm mà tiếp dẫn đạo nhân vừa nhắc tới, Trương Tử Tinh thầm nghĩ có thần nông ở đây, hẳn là có biện pháp giải quyết, làm sao lại đồng ý với đề nghị của tiếp dẫn đạo nhân, lập tức thi lễ nói. Ý tốt của thánh nhân, bần đạo tâm lĩnh, mệnh số đều do thiên định, sao lại cố cưỡng cầu. Hôm nay ta may mắn thắng cuộc không thể gia nhập quý giáo. Nhưng ta nuốt nhầm linh bảo của thánh nhân, xin thánh nhân thứ lỗi. Tiếp dẫn đạo nhân thấy hắn đã nói đến như vậy, trách tội cũng không hay. Huống hồ chính mình đã nói trước đó rồi, không tiện lật lọng. Đành phải ra vẻ rộng lượng gật đầu. Chuyện liên thai là do trời đã định, đạo hữu không cần chú ý. Nếu đạo hữu hôm nay cùng giáo ta vô duyên, ta cũng không thể miễn cưỡng, mong rằng đạo hữu có thể tự mình giải quyết cho tốt. Trương Tử Tinh cảm giác trong người thực sự không khỏe, không dám ở lâu liền vội vã cùng Tam Hoàng cáo từ. Sau khi bốn người rời đi, chuẩn đề đạo nhân nhíu mày nói. Đạo huynh, Tam Hoàng thì đành chịu, nhưng cớ gì lại thả cả Tiêu Dao Tử đi? Tiếp dẫn đạo nhân nói, Theo ta thấy Hỏa Vân Động Tam Hoàng cùng với Tiêu Dao Từ tới Cực Lạc Chi Hương chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên, hẳn đã có tính kế từ trước, sớm chuẩn bị sẵn đường lui. Ngươi và ta dù sao cũng là thánh nhân, không tiện lật lọng làm mất mặt mình trước mặt người khác. Hơn nữa thần thông của gã Tiêu Dao Từ kia còn lớn hơn dự liệu của ta, không ngờ có thể cắn nuốt lục phẩm liên thai. Hiện giờ linh bảo chỉ còn sót lại gần lục phẩm, cho dù có dùng huyền lý tế luyện lần nữa cũng không khôi phục như cũ được. Thật sự là thiên ý, Chuẩn Đề đạo nhân vuốt cằm nói, Tiêu Dao Từ là quốc sư đại thương, lại có quan hệ thân mật với triệt giáo. E rằng cả thông thiên giáo chủ cũng có liên quan. Ngày đó ở Đông Hải có thể liều mình để cứu ba người triệt giáo, mà sau đó thông thiên giáo chủ kia lại chống cự với Nguyên Thủy Thiên Tôn ám trợ cho Khổng Tuyên mang hỗn độn chung rời đi. Có thể thấy rằng có quan hệ không tầm thường. Gần đây Tiêu Dao Từ tại Kim Kê Lĩnh lại cùng triệt giáo đối địch với xiển giáo và giáo ta. Nghe nói hắn còn xả thân cứu huynh muội Triệu Công Minh môn nhân triệt giáo, lại dẫn động Bát Cảnh Cung lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm cự lẫn nhau. Hắn hôm nay nói rằng muốn cứu đạo lữ, rất có khả năng chính là môn nhân triệt giáo Tam Tiên Đảo Tam Tiêu. Tam nữ này bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý gây thương tích. Cứ nhìn thần thông ký dị mà Tiêu Dao Từ vừa thi triển thì Giao Trì Kim Mẫu Chi Chú e rằng không thể thương tổn được hắn. Hạt sen trước kia đạo huynh ban tặng chắc đã đem cứu nhất nữ. Cho nên giờ lại tới đây cầu thêm hai hạt nữa. Tiếp dẫn đạo nhân nghe Chuẩn Đề đạo nhân giải thích như vậy. gocchuyenaudio.com Cảm thấy có lý liền hỏi, lời người này về việc giáo ta sau này hưng thịnh nên giải thích thế nào? Chuẩn Đề đạo nhân trầm ngâm nói, chư Phật Bồ Tát kia là suy nghĩ trong lòng ta và huynh, không có người thứ ba biết được, huống hồ Tiêu Dao Từ nói về các pháp vị so với suy nghĩ của chúng ta còn đầy đủ hơn, phù hợp với đạo của giáo ta, làm sao hắn có thể bịa đặt ra được. Những lời nói về thiên thời mặc dù không đúng, nhưng về nhân hòa là có đạo lý, có thể tùy cơ ứng biến. Chẳng qua người này mệnh cách đặc dị, lại mang thần thông không thể tưởng tượng đoán được chuyện tương lai, vậy mà giáo ta không thể sử dụng. Vốn dĩ số trời đã định Chu Hưng, Thương Diệt nhưng hắn lại là mệnh ngoại chi nhân, người ngoài số mệnh chỉ sợ có thể sinh ra nhiều biến chuyển. Nếu đã tương trợ triệt giáo tương lai đối với giáo ta gây bất lợi, chi bằng thừa cơ hội hôm nay. Tiếp dẫn đạo nhân suy nghĩ rất lâu, rốt cục gật đầu nói. Mới rồi hắn sử dụng đặc dị thần thông đem lục phẩm liên thai áp chế trong cơ thể. Nếu ta thi triển lục phẩm liên thai trong tay có khả năng dần dần khiến cho liên thai áp lực bùng nổ, lấy tu vi của hắn là kim tiên thượng giai, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là thần nông có lực lượng lớn lao cũng vô pháp cứu giúp, bề ngoài nhìn không ra manh mối. Cho dù có lộ manh mối, thông thiên giáo chủ và lão tử muốn truy cứu cũng có thể dùng chuyện liên thai mà giải thích, chỉ là đáng tiếc cho một bậc kỳ tài. Chuẩn Đề đạo nhân nghĩ tới ngày đó, thầm thở dài một tiếng nói. Hôm này tuy là đánh cuộc nhưng liên thai dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, đã thành nhân quả, đạo huynh thi thuật cũng chẳng sao. Nếu Tiêu Dao Từ may mắn sống sót, chuyện này về sau hay là không truy cứu nữa. Nếu Trương Tử Tinh lúc này ở đây, chắc chắn mắng to hai lão già dối trá, lấy cớ nhân quả mà bao biện cho việc thất tín. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao, VN, tiếp dẫn đạo nhân vuốt cằm đồng ý, xuất ra liên thai gần lục phẩm kia. Nhìn đài sen ở trên không, phía trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn, trong mắt hiện ra thần quang sáng ngời. Trương Tử Tinh đi theo Tam Hoàng rời khỏi Cực Lạc Chi Địa, đem hà đồ trả lại cho Phục Hy, sau đó lại tạ ơn Tam Hoàng. Tam Hoàng khen ngợi không ngớt biểu hiện của hắn, bốn người một đường bay nhanh, đang bay bỗng nhiên Trương Tử Tinh cảm giác dị động trong cơ thể vốn đã được tiên lực áp chế nay bắt đầu bành trướng trở lại, lập tức chịu không nổi, vội dừng độn quang hạ xuống đất. Tam Hoàng phát hiện dị trạng của hắn cũng vội dừng lại. Trương Tử Tinh chịu không nổi nữa vội ngồi xuống xếp bằng, vận công áp bức. Thần nông liếc một cái đã nhận ra bệnh trạng của Trương Tử Tinh không nhẹ, chạy ngay tới phía sau hắn khoang chân ngồi xuống, vận tiên lực tra xét, vừa tra xét xong sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Lúc này lồng ngực Trương Tử Tinh đã không tự chủ được mà thở phập phồng, hiển nhiên là đang rất khốn khổ. Thần nông vội vàng xòe bàn tay ra, trong đó xuất hiện một loạt châm. Mấy cái châm này rất dẻo dai, bề ngoài trong suốt cũng chẳng biết là làm từ chất liệu gì. Thần nông chỉ về Trương Tử Tinh, châm liền biến thành một đạo tử mang tia sang màu tím tự động bay vào bộ vị tương ứng trên thân thể hắn. Lực lượng tiên thể của Trương Tử Tinh mạnh mẽ là vậy mà không thể chống đỡ, châm kia dễ dàng tùy ý phá thể mà vào. Ti ti ti, có ma thể chứ tiên thể đâu, tác giả chắc lẫn cẫn, chỉ là bộ vị tử châm châm màu. gocchuyenaudio.com, tím, đi vào 10 phần kỳ lạ, trong sách châm cứu đời sau không hề thấy, cũng không hề có máu tươi chảy ra.